Boss nữ hoàn mỹ, chương 75, người phụ nữ thích sự sạch sẽ. Góc truyện audio.com, Bạch Phi không nói chuyện, mà là nhìn tôi chằm chằm với ý tứ hàm xúc sâu xa. Tôi nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt cô ta, không nhịn được cười và nói. Giám đốc Bạch, cô sẽ không nhân cơ hội này mà đưa ra ba điều quy ước với tôi chứ? Ví dụ như không được phép tỏ tình, không được phép hôn. Không được phép trêu ghẹo các kiểu chứ. Vẻ mặt của cô ta có chút đắc ý, hừ. Sau này anh mà còn dám như thế nữa tôi lập tức đi tìm Trương Nghị Lâm kêu ông ta đuổi anh đi. Tôi lắc đầu, cô sẽ không làm như vậy đâu. Bởi vì cô là một người chính trực lương thiện, phẩm đức cao thượng, hóa thân của nữ thần Nhã Điển Na xinh đẹp và thông minh chính là nói đến cô. Nhưng ở trong lòng tôi... Cô còn thuần khiết hơn cả nữ thần Nhã Điển Na rất nhiều. Cũng xinh đẹp mê say lòng người hơn nữa. Hoàn toàn có thể nói là xứng với. Trong giờ làm việc không được phép mồm mép láu lỉnh. Nịnh nọt cấp chê y, cô ta vừa lườm tôi vừa cười. Hết sức nghiêm túc cắt lời tôi. Được rồi, thế chúng ta tiếp tục nói chuyện nghiêm túc. Giám đốc Bạch cô có bảo vệ tôi không? Nếu như Trương Nghị Lâm thật sự làm đến bước đó. Thì tôi sẽ đi tìm Tổng Giám Đốc giải thích tình hình. Nhìn nhận về cống hiến to lớn của anh đối với dự án BTT thì tạm thời giữ anh lại thêm một thời gian nữa. Cảm ơn Giám Đốc Bạch. Giám Đốc Bạch không hổ là hóa thân của phẩm đức cao thượng. Xinh đẹp và thông minh. Ra ngoài, vâng, cảm ơn Giám Đốc Bạch lần nữa. Tôi nghiêm túc cúi người xuống cảm ơn cô ta. Sau đó quay người rời khỏi văn phòng. Có được sự bày tỏ thái độ của Bạch Phi, thì không cần lo lắng nữa. Chăm chỉ làm việc là được rồi. Buổi chiều, Trương Nghị Lâm và người của bộ phận nhân sự không đến tìm tôi nữa. Văn bản chấm dứt hợp đồng cũng không thấy đâu. Khả năng là ông ta biết Bạch Phi sẽ bảo vệ tôi thế nên không dám làm căng quá. Thực ra, địa vị của Bạch Phi và ông ta gần như ngang bằng nhau. Bộ phận lớn nhất của công ty là bộ phận nghiên cứu và phát triển. Nhưng bộ phận quan trọng nhất vẫn phải là bộ phận kinh doanh. Bởi vì tiêu thụ chính là mạch máu của một xí nghiệp. Giám đốc kinh doanh dường như có thể ngang vai ngang vế với mấy phó tổng. Thị trường của phần mềm Chí Văn chiếm tỷ suất cao, có thể đứng ở vị trí tuyến đầu của ngành nghề, đủ để chứng minh năng lực của Bạch Phi. Cô ta không phải chỉ là một cái bình hoa. Mà đại khái là gen thương nghiệp trội di truyền từ gia tộc nhỉ. Hơn nữa Bạch Phi cũng rất siêng năng, thường xuyên ở lại công ty tăng ca, hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi ở ngoài cổng đợi rất lâu, mãi đến khi tan ca được vừa tròn một tiếng đồng hồ rồi. Cô ta mới ra khỏi văn phòng, tôi chạy lại chào hỏi, vừa cười vừa nói, giám đốc Bạch, tôi đưa cô về nhé. Không cần, vẻ mặt cô ta không chút biểu cảm và nói. Cô ta lườm tôi một cái. Ai nói với anh là trợ lý thì phải làm tài xế ư, đừng cho rằng tôi không biết anh đang có chủ ý gì. Tôi cười, bây giờ không phải là trong giờ làm việc, có thể nói chuyện yêu đương được rồi. Cô ta nghiêm mặt, ai muốn nói chuyện yêu đương với anh chứ? Này này, chính là bây giờ rồi. Đi thôi, lát nữa trời tối mất. Nói xong, tôi đứng bên hông cô ta, rất lễ phép đợi lãnh đạo đi trước. Bạch Phi nghiêm mặt nhìn tôi vài giây, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Tự tin bước đi chê y đôi giày cao gót đi vào lối đi. Tôi đi theo bên cạnh cô ta, khẽ sát vào sau, vào thang máy, đi theo mãi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, rồi lại đi đến bên cạnh chiếc xe Jaguar của cô ta. Giám đốc Bạch, đưa chìa khóa cho tôi nào. Tôi đứng cạnh cửa xe chỗ ghế lái, đưa tay về phía cô ta, tránh ra, cô ta lạnh lùng nói, đừng gây sự nữa, mau đưa chìa khóa cho tôi nào, anh có tránh ra không? Không tránh, tiếp theo cô sẽ nói là báo cảnh sát, gọi bảo vệ các kiểu nhỉ, nhưng vô ích thôi, tôi phải thực hiện trách nhiệm của một người trợ lý kiêm lái xe và bạn trai. Ai là bạn trai của anh vậy? Tôi có chút thẹn thùng, xin lỗi. Giám đốc Bạch, tôi không có bạn trai. Anh, Bạch Phi thức tối, trợn mắt nhìn chừng chừng tôi một lúc, sau đó giận dữ dùng sức quăng chìa khóa về phía tôi. Tôi có chút loáng ngoáng, khó khăn lắm mới bắt được chìa khóa, lúc này mới thở phào một cái. Cái con mụ phá sản, cái chìa khóa điện tử mấy nghìn tệ mà tùy tiện ném như vậy. Cũng không sợ ném hỏng mất, tôi lon ton chạy qua bên kia mở cửa, tạo tư thế xin mời lên xe. Bạch Phi tức hậm hực trừng mắt nhìn tôi vài cái, lúc này mới ngồi vào ghế cạnh ghế lái. Tôi cũng lên xe, sau khi nhắc nhở cô ta thắt dây an toàn vào thì khởi động xe chạy ra khỏi bãi đậu xe. Giám đốc Bạch, cô ở một mình, vậy bữa tối thì sao? Sau khi lái xe ra đường, tôi tiện miệng hỏi một câu. Không liên quan đến anh, cô không biết nấu cơm, đều ăn ở ngoài phải không? Bạch Phi hừ một tiếng, không trả lời, xem ra là như thế thật rồi. Tôi lại nói, lát nữa mua ít đồ chê y đường nhé, tôi nấu cho cô ăn. Không cần, lúc nào cũng ăn đồ ăn ở ngoài, không tốt cho sức khỏe. Với lại thực ra tôi cũng không biết đi đâu ăn cơm. Chi bằng chúng ta góp gạo thổi cơm chung nhé. Ai muốn góp gạo thổi cơm chung với anh? Thân là một người bạn trai, có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm khiến bạn gái mình được ăn những đồ ăn vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe. Ai là bạn trai là bạn gái của anh chứ? Mặc dù bây giờ cô không tình nguyện thừa nhận, nhưng sự thực đã là như thế rồi. Tôi đã từng tỏ tình với cô, cũng từng hôn cô, lại còn không phải chỉ có một lần. Thế nên chúng ta bây giờ đã là mối quan hệ nam nữ rồi. Hừ, đó là anh tự giở trò. Tôi chưa từng thừa nhận, cũng sẽ không thừa nhận. Càng không xem anh là bạn trai của tôi. Cam chịu số phận đi. Hôn môi cũng sẽ có bầu đó. Anh cô ta tức đến nỗi cầm ngay cái túi trong tay ném vào tôi. Đừng đùa nữa, đang lái xe đây, tôi không dám né tránh. Chỉ đưa tay che lại một chút. Tay còn lại vẫn điều khiển vô lăng. Hừ, cô ta tức giận đến nỗi hừ liên tục, ngoảnh đầu sang phía cửa xe. Tôi không trêu ghẹo cô ta nữa, tập trung vào lái xe. Không lâu sau lại chủ động nói về chuyện thuê phòng phát sinh vào tối hôm qua. Để giải tỏa không khí, quả nhiên là sức chú ý của Bạch Phi đã bị hấp dẫn vào câu chuyện này. Cô ta rất phẫn nộ chửi mắng cái tên đàn ông cặn bã đó. Còn mắng cả cái người đàn bà giàu có mặt trắng bóc bao nuôi trai kia. Tôi và cô ta nói về chủ đề này, nói đến những sự kiện quá trớn trong ngành giải trí thời gian gần đây. Dần dần cô ta không còn chống cự lại tôi như thế nữa. Lúc chạy qua một cái chợ rau, tôi quay xe vào, sau khi tìm một chỗ đậu xe xong xuôi, cô ta tức giận chửi mắng tôi mấy câu đanh đá, sau đó xuống xe đi theo tôi vào trong chợ. Giống như hai cái ngày còn đi chơi ở Chiang Mai vậy. Miệng thì kêu lên là không thích, nhưng chị thực tế thì lại ngoan ngoãn đi theo tôi đi lượn lờ khắp nơi. Lúc này tôi mới phát hiện ra rằng Bạch Phi của cuộc sống hàng ngày thật sự rất gà mờ. Phần lớn những món ăn quen thuộc cũng không biết, cá sông và cá biển cũng không biết phân biệt, cũng xem là chuyện gì cũng có cái lý do của nó đi. Suy cho cùng thì người ta là đại tiểu thư nhà giàu có. Từ nhỏ đến lớn đều không cần tự mình nấu cơm, mua đồ ăn xong, sau khi tôi chắc chắn là trong nhà cô ta có đầy đủ nồi niêu xoang chảo và mắm muối mì chính các loại xong. Lúc này mới ra khỏi chợ, cô ta nói rằng trong bếp nhà cô ta đồ gì cũng có hết. Là vì trước đó không lâu cô ta từng thử tự mình nấu cơm, nhưng không kiên trì được mấy ngày. Vì thực ra là sau khi không nuốt nổi cơm mình nấu nên không hề đụng vào đồ trong bếp nữa. Về đến nhà của Bạch Phi, cảm giác đầu tiên của tôi khi bước vào cửa đó là sạch sẽ và đơn giản. Phòng rất rộng, thiết kế trang trí cũng rất đẹp và ấm cúng, nhưng không hề xa hoa như trong tưởng tượng của tôi. Không có món đồ nghệ thuật tào lao nào, chỉ có những đồ dùng gia đình thường dùng và một vài món đồ bài trí. Đơn giản nhưng không trống rỗng. Hơn nữa trong phòng dường như không chút bụi bẩn. Rõ ràng cô ta là một người phụ nữ rất thích sự sạch sẽ. Cách chương.